Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1033, ân thưởng không thêm, tình nghĩa vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tuân Chỉ, Bắc Nha Môn Đô Úy Trịnh Thế, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Chuyện này tuyệt không tốt cha. Hôm nay lần này, thôi chữ lấy chết đâm Tề Quân. Sau lưng không biết là bao nhiêu năm chuẩn bị. Kia người giật dây. Như thế nào dễ dàng lưu lại dấu vết. Thôi chữ chết được sạch sẽ. Liền thần hồn đều vỡ vụn rồi. Đã không cách nào từ trên người hắn có được bất kỳ tin tức gì. Mà hắn có thể đủ tiến vào tù điện quân như vậy tinh nhuệ Tề Quân bên trong. Tại hung danh hiển hách Tề Cửu tốt chung. Làm được phó tướng như vậy chức vụ. Hơn nữa có được tù điện quân thống soái Tu Viễn xem trọng này không phải một sớm một chiều công. Hắn có thể tiến vào đến Hoàng Hà Chi Hội sau cùng trong danh sách. Lại càng không đơn giản. Này không chỉ là thực lực, cũng nhất định cần trong sạch mới được. Cần phải biết ngay cả những thứ kia tới hiện trường dự lễ bình thường dân chúng. Tất cả đều là ngược dòng mấy đời đều thân gia trong sạch Tề nhân. Khương Vọng nếu không phải là có Trọng Huyền gia thư xác nhận, lại có Yến Phủ nâng lên, nếu muốn trên cái này danh sách, cũng rất khó khăn, dù sao Quốc Thiên Kiêu nếu không phải chung với Quốc, đó chính là Quốc trò cười. Thôi chữ có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Tìm được cơ hội xếp hợp lý đế đâm ra kia một cái lao. Này sau lưng vô số phân đoạn, cũng có thể bị người gây ảnh hưởng. Đây là Tề đế phẫn nộ nguyên nhân. Quả thật văn võ bá quan sợ hãi nguyên nhân. Đối người trước mà nói, mỗi một cái có khả năng bị ảnh hưởng phân đoạn, cũng có thể ẩn núp nghịch đảng. Đối người sau mà nói, mỗi một cái khả năng cũng có thể dính líu đến bọn họ. Vô luận bọn họ có làm hay không sạch, Trịnh Thế nhất định phải nắm chặt từ đó sau đó mỗi một hơi thời gian. Tại đối phương lau đi toàn bộ dấu vết lúc trước, tìm được chân tướng, đào ra tàn đảng, đồng dạng là truy xét đầu mối. Đô thành tuần kiểm phủ cùng trong cung những thứ kia hoạn quan thủ đoạn, tất nhiên không giống nhau. Người trước thẳng thừa hoàng đế mệnh, nhưng là chịu lấy chính sự đường giám sát, hành sự tại quy củ bên trong. Người sau thì chỉ thừa hoàng mệnh, tất cả chỉ chung với hoàng đế hỉ nộ. Làm càn lên dã tới, vô biên không giới, hơn nữa tại Tề đế phẫn nộ như thế lúc, có thể nói, Khương Vọng hôm nay mạo hiểm lần này khuyên can lời nói. Không biết khiến bao nhiêu người miễn ở phiêu lưu, một khi tận được lòng người, rất nhiều người ngoài miệng không có phương tiện nói, trong lòng lại có thể ghi nhớ phần này nhân tình, đem hành thích án giao cho Trịnh Thế chịu trách nhiệm sau đó. Tề đế ngồi trở lại long ỷ, chúng khanh ra mà lại bình thân. Đại sư lễ, chưa tất, không vội mà đi, tốt giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua một dạng. Văn võ bá quan lặng lẽ đứng dậy, lại nghe hoàng đế nói ra. Lần này Hoàng Hà Chi Hội, ngoại lâu cảnh trung, Trọng Huyền Tuân Tú ra đoàn luân, nội phủ cảnh trung, Khương Vọng tự mình dẫn đầu. Này hai người. Quốc Thiên Kiêu vậy, mọi người trông thấy, ngoài ra, kế Chiêu Nam vì chính sự đường chỗ trung đẩy, đều cho phép vì mà đứng phía dưới đệ nhất nhân. Trẫm cũng ra, này ba người, đường đại bề ngoài ta đại tề, xuất chinh Hoàng Hà Chi Hội, quốc vinh nhục, hệ tại một thân, không thể buông lỏng. Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, kế Chiêu Nam, đều khom mình hành lễ. Nguyện vì đại tề quên mình phục vụ. Muốn nói đương kim tề đế tin trọng một người thời điểm. Là thật sự, ân sủng không thêm. Ngay cả tại hôm nay như thế phẫn nộ thời điểm. Cũng có thể cấp Khương Vọng vào khuyên can cơ hội. Thậm chí không đi so đo hắn mạo phạm. Lúc này nhìn trên trận ba vị này. Quốc Thiên Kiêu. Hắn hài lòng nói ra. Quốc có Thiên Kiêu. Trẫm không thể không thưởng. Hàn lệnh đi phía trước một bước, lên tiếng nói, này kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng ba người, ban thưởng Hoàng Triều bí thuật các một bộ, cùng cùng cảnh bên trong tự do. Tứ thiên tử bên trong kho pháp khí một món, cùng cảnh bên trong tự do. Ngoài ra, dâng hương ba ngày sau, mời tới Ôn Tuyền cung, lúc này lấy thiên tắm. Năm ngày sau, mà lại hướng điểm tướng đài, để cho cường giả chỉ điểm chiến đấu tài nghệ. Kỳ hạn 5 ngày, nhìn về chư khanh nỗ lực, chuẩn bị chiến tranh Quan Hà đài. Khâm thử, vô luận là hoàng triều bí thuật hay là thiên tử bên trong kho pháp khí, cũng đã cực kỳ quý giá. Mà Ôn Tuyền cung, điểm tướng đài, lại càng rất nhiều người tha thiết ước mơ địa phương. Càng đừng nói thiên tử phái ra chỉ điểm chiến đấu tài nghệ cường giả. Lại nên là cái gì cấp bậc? Đây vẫn chỉ là xuất chinh Quan Hà đài. Vẫn chưa dương kỳ. Thiên tử ân thưởng, quả thực tột đỉnh. Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam đồng thời hành lễ. Trừ máu chảy đầu rơi bên ngoài, cũng quả thực nói không nên lời những thứ khác lời nói tới. Hàn lệnh tuyên chỉ sau đó, Tề Đế mới giơ lên tay, ý bảo đại sư lễ kết thúc, cho nên hoàng đế hoàng hậu di giá, mấy vị hoàng tử hoàng nữ đi theo, mà văn võ bá quan tất cả cũng theo thứ tự tản đi, duy chỉ có Hàn lệnh đi đến trên quảng trường tới, đối Khương Vọng ba người nói ra hoàng triều bí thuật cùng thiên tử bên trong kho pháp khí. Này 10 ngày bên trong cho dù trong lúc nhất thời, các ngươi đều có thể tới lấy. Không bằng đi về trước nghĩ kỹ chính mình cần gì. Kế Chiêu Nam gật đầu. Nói thật, hai thứ này đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn. Làm quân thần đệ tử, hắn muốn, yêu cầu, tất cả đều có. Trọng Huyền Tuân thì chứa đựng cười nói. Làm phiền công công rồi. Thần là Trọng Huyền thị con trai trưởng. Hắn cũng cái gì cũng không thiếu. Duy chỉ có Khương Vọng. Thành khẩn cầm Hàn lệnh tay. Động tình nói. Ta nhất định suy nghĩ thật kỹ. Hàn lệnh. Chư vị đều là quốc thiên kiêu. Là ta đại tề kiêu ngạo. Hàn mỗ đem dâng hương mà đợi. Hắn cười nói. Bất động thanh sắc rút về tay. Xoay người rời đi. Kế Chiêu Nam hướng về phía Khương Vọng nở nụ cười. Sau đó không hề xem Trọng Huyền Tuân liếc mắt một cái. Đường nhỏ tự rời đi rồi. Trọng Huyền Tuân thì đánh giá Khương Vọng. Thật giống như mới chịu nhận thức hắn. Chúng ta là không phải gặp qua. Không thể không nói. Loại này có 102 lâm truy nhân vật. Đối với ngươi tỏ vẻ thân cận thái độ thời điểm. Loại này mị lực cơ hồ là không cách nào kháng cự. Đương nhiên. Tại năm ngoái tắc môn ngoài, ta cùng Khương Thanh Dương đưa ngươi tới. Trọng Huyền Thắng âm thanh đúng lúc vang lên. Đầy mặt là cười, huynh trưởng phá quan mà ra. Phong thái theo người, thật gọi ngu đệ vui mừng. Tại Tề Dương trên chiến trường chịu những thứ kia thương, thật giống như đều đáng giá rồi. Khương Vọng không nói gì trên người của ngươi chịu về điểm này thương. Ngươi bây giờ còn tìm được sao? Trọng Huyền Tuân cũng cười. Hắn không cười thời điểm là đón gió ngọc thụ. Hắn cười thời điểm là đầy thụ lê hoa. Ngươi đối vi huynh thật tốt. Vi huynh đều nhớ kỹ. Thật không biết như thế nào hồi báo. Trọng Huyền Thắng cười đến càng rực rỡ. Cười đến mắt đều xem không thấy. Đem vị trí gia chủ tặng cho ta. Như thế nào? Tuy rằng Trọng Huyền Tuân có 102 lâm truy, cũng nhất thời không thể tiếp được lời nói gốc giả, còn cho là mình nghe lầm. A, tại sao có thể có loại này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm? Ta là nói, Trọng Huyền Thắng không sợ người khác làm phiền. Cười nói, huynh trưởng không biết như thế nào hồi báo lời mà nói. Không bằng đem vị trí gia chủ tặng cho ta. Chúng ta đây cũng là một việc giai thoại. Trọng Huyền Tuân trầm mặc chốc lát, đưa tay vỗ vỗ Trọng Huyền Thắng bả vai. A Thắng, ngươi nhiều nỗ lực, lời này hắn tiếp không dưới đi. Dứt khoát không nhận, đối mập đệ đệ tỏ vẻ một phen khích lệ. Liền xoay người rời đi. Trọng Huyền Thắng sau lưng hắn hô. Huynh trưởng, không nóng này, ngươi bây giờ mới ra tới. Còn không biết tình huống. Không ngại từ từ suy nghĩ. Ta còn rất tuổi trẻ. Có thể đợi. Trọng Huyền Tuân cũng không quay đầu lại. Chỉ dùng cầm lấy thư tay hướng chiêu sau chiêu. Cười nói. Vậy ngươi từ từ đợi. Cách chương.